Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, ta muốn thành thân. Lương gia chuyện này truyền khắp bốn dặm bát phương. Thích Liễu Liễu bây giờ đã đối với loại chuyện này thành thói quen. Đầu đường bàn tán sôi nổi rối rít thời điểm, nàng như cũ vùi đầu làm chuyện của nàng, nhưng là quay đầu lại suy nghĩ một chút, nàng lại chung quy vẫn cảm thấy Lương Lật chuyện này vẫn là đáng giá tế suy nghĩ một chút. Lần trước tại trong dạp hát không tính là dạp hát sự kiện sau, Lương Lật hỏi thăm được hình thước bọn họ đánh lịch sử tin sự tình có phải hay không là có chút ngoài dự đoán mọi người. Hơn một năm trước chuyện rồi, hắn làm sao dễ dàng như vậy liền tra được. Còn có trước hắn vừa vào năm quân nha môn muốn nhúng tay vào trại lính hồ sơ chuyện thổ khố chi chiến đi qua một ít các quan văn mặt nhọn quả thực quá sửu ác liễu. Lương Lật có lẽ không phải là chiều đấu dẫn đầu cái kia một cái, nhưng có thể tồn tại hay không với trong chuyện này một ít như có như không dị thường cũng đại biểu cái gì. Còn là nói đây chỉ là nàng tin đồn thất thiệt, trông gà hóa quốc. Bất kể thế nào nói, căn cứ không thể sai thả nguyên tắc, nàng vẫn để cho Thích Tử Mẫn đi nhìn chằm chằm Lương gia một đoạn thời gian, coi như Lương gia không có cái gì khác dính dáng, thuần túy coi như là đề phòng Lương Vĩnh Sâm ra yểu Nga tử cũng tốt tên kia vừa có thể nuôi ra. Lương Lật con trai như vậy, chính mình nhất định cũng không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Yến Đường ở trước mặt Diệp Thái Phi qua đường sáng, cũng sẽ không như trước như vậy khắp nơi đề phòng cẩn thận. Luyện xong vũ hậu thường xuyên lưu Thích Liễu Liễu xuống mà nói chuyện. Trên phố đoàn người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Trình Mẫn Chi cùng hình thước nguyên lai phản đối, nhưng trải qua chuyện này hình thước cũng buông tha, chỉ còn lại Trình Mẫn Chi một người, hữu tâm vô lực, lại bây giờ còn nuôi thương, lại có thể thế nào? Ngày kế Thích Liễu Liễu cũng cầm lấy chính mình thêu hai bộ bao gối coi như theo lễ đi viếng thăm Diệp Thái Phi rồi. Diệp Thái Phi nhìn thấy châm này tuyến vô cùng kinh dị, quả thật là không thể tin được là nàng tự mình làm. Vì vậy ban đầu còn sót lại 3 phần miễn cưỡng, bất giác lại tản đi 2 phần. Trưởng công chúa các nàng hiển nhiên đều dày công tu dưỡng cực tốt, cũng không có đem Yến Đường muốn cùng Thích ra cầu hôn chuyện lớn tứ tiên dương. Ít nhất đã nhiều ngày còn không có tin tức. Diệp Thái Phi giáo huấn xong Yến Đường sau hôm sau, liền đem Vân Ma Ma cho kêu đi qua, đem trong tay tất cả cầu hôn bài post cho hết lui rồi. Sau đó lại gọi Lê Dung cùng Bàng Huy cầm phòng kế toán sổ ghi chép qua tới thấy nàng. Yến Đường rơi xuống trong lòng đá lớn. Gần đây luyện khởi binh tới cũng đặc biệt có hiệu suất. Yến nhị gia tại Diệp gia đã nghe nói Yến Đường cùng Thích Tử Dục đại náo Lương phủ sau, lại bị Diệp Thục máy bắt được hỏi thăm Yến Đường muốn cùng Thích Liễu Liễu cầu hôn tin tức. Trực giác bỏ lỡ quá nhiều bát quái. Ban đêm hôm ấy liền bao quần áo thành thực dạng dỡ trở về phường. Nhưng là mới về đến Vương phủ liền lại vẫn bị Yến Đường bắt được trong phòng ác dạy dỗ một trận. Chỉ bất quá giáo huấn mắng trọng điểm theo hắn đánh người biến thành hắn tại sao gây họa lừa gạt. Trong nhà, nhìn tại Lương Lật hoàn toàn xong đời phân thượng, Yến Nương tất cả đều sinh chịu. Ít ngày nữa lại chạy đến trước mặt Diệp Thái Phi xác nhận nàng là hay không đã đồng ý Yến Đường hướng Thích ra cầu hôn tin tức, lấy được nàng không mặn không nhạt mà một cái liếc ngang. Hắn cao hứng thẳng nhào tới hắn mẹ ruột trên người, bị Diệp Thái Phi ghét bỏ mà chụp hai miếng tử đánh đi ra. Yến Đường vừa vặn mang theo quà biếu điểm tâm đi vào. Diệp Thái Phi liền nói, ngươi tới thật đúng lúc. Một câu nói làm cho Yến Đường lập tức nghiêm túc. Diệp Thái Phi lật lấy trong tay trò gian tử, hơi lộ ra trần trờ. Người muốn cầu hôn chuyện, cùng Hoàng thượng bẩm qua không? Yến Đường không cảm thấy thần tử thành thân loại sự tình này còn phải trải qua Hoàng đế phê chuẩn. Hắn nói, không có. Diệp Thái Phi yên lặng một hồi, liền ngẩng đầu. Vậy ngươi tốt nhất là đi trước bẩm rõ một tiếng. Yến Đường không hiểu, tại sao? Diệp Thái Phi nhìn lấy hắn, bởi vì Hoàng thượng cũng rất quan tâm ngươi. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường ra Thái Phi sân nhỏ, dưới ánh mặt trời đứng một hồi mới trở về phòng. Hắn luôn cảm thấy Diệp Thái Phi lời này sau lưng còn có chút sâu hơn hàm ý. Nhưng lại suy nghĩ không ra đó là cái gì. Bất quá đi thì đi. Chẳng qua chỉ là bẩm một tiếng mà thôi. Trở lại trong phòng hắn gọi tới Lê Dung. Người kế tiếp bài post đi tranh thái bộc tự chính khanh Trịnh Triều trong phủ. Thì nói ta ngày mai đi trong phủ viếng thăm. Lê Dung không hiểu. Lương Lật mặc dù tâm thuật bất chính. Nhưng chuyện này cũng không nghi cổ động khoe khoang. Cần gì phải lại đi chính khanh trong phủ bắt chẹt Lương Vĩnh Sâm. Yến Đường liếc hắn một cái. Không phải là bắt chẹt. Ta có chút chuyện muốn nhờ cậy hắn. Lê Dung lúc này mới mà thôi. Lương ra bên này. Lương Vĩnh Sâm chờ Lương Lật tốt hơn một chút liền đỡ hắn tới phường Thái Khang tìm người bồi tội. Có Tĩnh Ninh Hầu một phen chỉ thị. Không thể thiếu để cho Lương Lật lại nếm chút khổ sở. Lương Vĩnh Sâm vợ chồng trông thấy lại không thể nói cái gì. Chỉ có thể từng nhà giải quyết. Nơi này sự tình hiểu rõ. Lương Đạc bên kia còn phải tự hành đi lĩnh lời giải thích. Còn có Hoàng đế bên kia. Một hồi mắng là không thiếu được. Đã nhiều ngày Lương Vĩnh Sâm thời gian liền cũng quá sức. Chớ nói chi là Thái Bộc tự bởi vì quản ngựa chính. Cùng binh bộ cùng năm trại lính thậm chí còn là các nhà huân quý đều tới rất nhiều. Nha môn Đồng Liêu bên trong biết được Lương Vĩnh Sâm lại có thể đồng thời đắc tội Thái Khang tứ sát. Còn trực tiếp kinh động Trấn Bắc Vương cùng Tĩnh Ninh Hầu Thế Tử tới cửa. Gần đây đối với vị này thiếu khanh đại nhân liền cũng ám có phê bình kín đáo. Huân quý là người nào? Trước mắt hoàng đế có thể nể trọng lắm. Bọn họ tùy tiện địa phương nào cho bọn họ chút ít mang giày nhỏ. Đều đủ bọn họ nha môn trên dưới bận bịu. Lương Vĩnh Sâm lan lộn tích quan trường nhiều năm. Há có thể không biết. Cái này liền làm cho tại trong nha môn cũng tăng thêm buồn rầu. Không thể thiếu lại đi tìm Triệu Dận. Thứ nhất muốn thông qua hắn đi lấy lòng lão gia tử. Thứ hai liền cũng muốn nhìn một chút hắn có hay không có cái gì triệt có thể cải thiện tình trạng. Trước mắt, Triệu Dận liền trở về hắn. Vì Lật anh em chuyện này, ta là vừa rơi xuống cha quở trách, lại thành trong mắt thích liễu liễu không được hoan nghênh người. Nhà các ngươi chuyện ta cũng không dám lại dính. Lương Vĩnh Sâm nghe xong, cũng không tiện nói gì nữa. Ngồi một chút liền đi. Triệu Dận nhìn lấy bóng lưng hắn. Rất lâu mới thu hồi ánh mắt tới. Diệp Thái Phi đề nghị mặc dù có chút không hiểu. Yến Đường lâm chiều sau cũng hay là đi ngự thư phòng. Tìm tới đang định đi lão Thái Hậu chỗ ấy hoàng đế. Sao ngươi lại tới đây? Hoàng đế đứng ở dưới liêm long hỏi hắn. Yến Đường làm lễ, liền nói. Thần có chuyện muốn bẩm tấu hoàng thượng. Nói đi, hoàng đế lý ống tay áo. Thần, dự định thành thân. Hắn hơi thẹn, thành thân, tốt lắm chuyện a. Hoàng đế nghe vậy cười nói. Nói một chút coi, nhà ai thiên kim, là em gái của Tĩnh Ninh Hầu, thích liễu liễu. Hoàng đế suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, môn đăng hộ đối, cái kia thích liễu liễu có đảm lược lại tiến tới. Mấu chốt là nghịch ngợm được đến vẫn còn có chừng mực. Rất khó được, mặc dù nói là làm ồn điểm. Nhưng chậm nhìn phối ngươi tính tình này cũng rất tốt. Nghe nói như vậy Yến Đường liền thả tâm. Đang muốn tạ chủ long ân. Hoàng đế tại chỗ dừng lại. Lại bỗng nhiên nghiêng đầu. Chậm, ngươi nói là thích liễu liễu. Yến Đường nột nhưng gật đầu. Đúng vậy, hoàng đế định nhìn lấy hắn không nhúc nhích. Giống như là lúc này mới vừa mới bắt đầu tiêu hóa tin tức này. Yến Đường không ổn cảm giác lần nữa từ từ dâng lên. Chẳng lẽ hoàng đế thật là chỉ chướng ngại vật? Xin cưới sao? Một lát sau hoàng đế tỉnh hồn, thuận thế ngồi xuống, lại vẻ mặt ôn hòa hỏi tới hắn tới. Còn chưa từng, bất quá lập tức sẽ phải. Hắn nói, hoàng đế gật đầu một cái, cúi đầu cầm lấy phương gà huyết thạch đem chơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.